Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Mệnh Phạm đập chết. Thời gian này cô có gì trôi qua? Tần Dương ngồi tại cạnh đống lửa, kéo vươn thẳng lông mày, kinh ngạc nhìn qua trên lửa nướng thịt nướng, dầu trơn nhỏ xuống trong lửa, phát ra tư tư tiếng vang. Trong không khí tràn đầy mê người mùi hương đậm đặc, chỉ là nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền sẽ để nhân khẩu răng nước miếng, bụng như nổi trống, có thể Tần Dương trên mặt lại ẩn mang ghét bỏ. Nghe hương vị, cũng không có cái gì khẩu vị, cho dù tốt mỹ vị, liên tục ăn 3 tháng, đều là vị như nhai sắp nến. Cũng không biết có phải hay không khối này bí cảnh mảnh vỡ bị người thanh lý qua. Chỉ còn lại một chút không có thiên địch tiểu động vật. Một đầu mãnh thú đều không gặp được. An toàn ngược lại là an toàn. Nhưng tới tới lui lui cứ như vậy mấy loại thịt có thể ăn. Cho dù ai yêu sẽ dính. Được rồi, ta còn là đi tìm chua xót quả dại ăn đi. Quyền đương khai vị, Tần Dương đứng người lên. Hướng về xa xa rừng rậm đi đến. Thật sự là không muốn ăn thịt nướng. Ầm ầm, bỗng nhiên ở giữa, đại địa chập chờn, thiên khung vặn vẹo, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, từ xa mà gần, lúc đầu mảnh như phong minh, không lại thoáng qua, hóa thành trời long đất lở gào thét. Đại địa phía trên oanh minh trận trận, đất rung núi chuyển, Tần Dương giật mình, vội vàng triệu hồi ra tử hạc, bay đến giữa không trung, lâm cao xa ngắm. Tần Dương con người bỗng nhiên co rụt lại. Đây không phải địa chấn, mà là toàn bộ bí cảnh mảnh vỡ, đều đang run rẩy. Nơi xa dãy núi, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, vỡ vụn sụp đổ, đại địa rạn nứt, ngắn thì gần dặm, lâu là hơn 10 dặm, dường như trạc cây vết rạn, không ngừng nứt toác ra, gần như xuyên qua cả khối bí cảnh mảnh vỡ. Dưới cái khe, xâm hàn lạnh lẽo âm hà chi thủy, phun ra ngoài, những nơi đi qua, vô số cây rừng hoa cỏ, khô héo tàn lụi, đông kết thành xương, còn có vô hình âm phong, quét mà lên, những nơi đi qua, mảng lớn sơn lâm, tại vô thanh vô tức ở giữa hóa thành bột mịn, phía đông nam, đại địa sụp đổ. Dường như khối này bí cảnh mảnh vỡ có một khối lớn hoàn toàn tan vỡ. Rơi xuống hư không, hướng tây bắc, vặn vẹo thiên khung, sụp đổ vỡ vụn, ép hướng đại địa, tựu cả thiên không trung xuyên qua hư không mà đến âm hà. Đại bộ phận đều theo dị biến mà biến mất không thấy gì nữa. Còn có một số mới xuất hiện âm hà, chỉ chốc lát cũng sẽ lần nữa biến mất. Ban sơ tiến đến thế đoạn gần dặm âm hà, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương cưỡi tại tử lưng hạc bên trên, treo giữa không trung, nhìn qua một phái tận thế cảnh tượng, không khỏi khắp cả người phát lạnh, mặt mũi tràn đầy kinh dị, hoàn toàn không rõ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Kịch liệt biến hóa càng ngày càng nghiêm trọng, đột nhiên, một cỗ vô hình khí thế. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trong nháy mắt quét ngang mà qua. Ông Tần Dương chỉ cảm thấy dường như có người cầm một thanh đại chùy mãnh kích thần hồn của mình, mà lại đập đập vẫn là cái ót. Trong đầu tiếng ông ông một mảnh, khi thì bén nhọn, khi thì trầm thấp, biến hóa tần suất nhanh đến khó mà phát giác. Chỉ cảm thấy ông một chút mắt tối sầm lại, thân thể cũng đã mất đi khống chế, ý thức đều bị ép chạy không, chỉ có thể như con rối bị động tiếp thu loại kia tiếng ông ông, đã mất đi ý thức. Tần Dương một đầu từ tử lưng hạc thượng cắm rơi, lấy một cái ngã lộn nhào tư thái, thổi phù một tiếng, nửa thân thể đều cắm vào thổ địa bên trong, lại không động tĩnh. Bí cảnh mảnh vỡ phía dưới lờ mờ hư không, từng cái dường như ngân long giao thoa, bốn phương thông suốt âm hà, giờ phút này giống như là phát điên, đi ngược dòng nước, tốc độ chảy càng lúc càng nhanh. Bành bành bành, từng cái âm hà. Không chịu nổi cái này kịch liệt biến hóa. Không ngừng vỡ nát nổ tung. Sau đó lại lần nữa hội tụ. Tiếp tục đi ngược dòng nước. Treo ở hư không bên trong khối khối bí cảnh mảnh vỡ. Dường như một chiếc thuyền con. Đang tức giận gào thét trên mặt biển. Chìm chìm nổi nổi. Phiêu phiêu đáng đáng. Oanh. Một khối hơi nhỏ bí cảnh mảnh vỡ. Ầm măng vỡ vụn. Hóa thành vô số bụi bặm tràn ngập ra. Ầm ầm. Không biết bao sâu hư không bên trong. Tiếng vang trận trận. Dường như cuồn cuộn kinh lôi. Chen chúc thành đoàn. Hóa thành lôi đình hải khiếu. Trào lên mà đến. Không thấy mặt thật. Tựu có vô số tiểu nhân bí cảnh mảnh vỡ. Tính cả từng cái âm hà. Cùng nhau bị chấn nát. Dù cho là hơi lớn bí cảnh mảnh vỡ. Cũng biến thành thủng trăm ngàn lỗ. Trong đó sinh tồn vật sống. Vô luận là phổ thông con thỏ. Vẫn là hung mãnh yêu thú. Cùng một nháy mắt. Toàn bộ thất khiếu chảy máu. Chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hư không bên trong. Cuồn cuộn hắc khí, phô thiên cái địa, từ hư không chỗ sâu nhất, không ngừng cuồn cuộn lấy sông lên, cũng không biết cái này lăn lộn hắc khí bao trùm bao xa. Nếu là giờ phút này có người nhìn xuống mà xuống, tất nhiên là ánh mắt chiếu tới, đều bị lăn lộn hắc khí dính đầy, đạo đạo hắc sắc lôi đình, dường như vô số gào thét hắc long, bị khốn trong hắc khí. Ngay tại xé rách giấy rùa, muốn từ trong hắc khí lao ra, xé nát có thể nhìn thấy hết thảy. Bỗng nhiên, đang lúc cái này vô cùng to lớn, không cách nào lường được hắc khí, cuồn cuộn lấy sắp xung kích đến phía trên bí cảnh mảnh vỡ thời điểm. Đã thấy thế lăn lộn hắc khí đột nhiên đình trệ, chậm rãi co rút lại trở về, đinh tai nhức óc, rung động hư không oanh minh. Giờ phút này ẩn ẩn càng giống là một vị sắp thoát khốn tuyệt thế yêu ma. Tại sắp thoát khốn trong nháy mắt, bị một lần nữa trấn áp trở về. Tất cả mọi thứ đều đang thét gào lấy không cam lòng hai chữ. Đến nhanh, đi cũng nhanh, không bao lâu, tất cả bị ảnh hưởng đến đồ vật đều yên lặng xuống tới, ngoại trừ thủng trăm ngàn lỗ đại địa, còn có bí cảnh mảnh vỡ bên trong. Vô số sinh linh thi hài, chứng kiến vừa rồi phát sinh hết thảy, ba canh giờ đi qua, lấy ngã lộn nhào tư thế cắm ở trong đất, không biết sinh tử Tần Dương, bỗng nhiên run rẩy một chút thân eo, thật lâu, mới bỗng nhiên lắc một cái hai chân, từ trong đất vọt ra, ngồi dưới đất, chóng mặt thật lâu, Tần Dương hai mắt mới chậm rãi khôi phục tiêu cự, khôi phục ý thức. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Dương bỗng nhiên xuất mồ hôi lạnh cả người. Yêu yêu khán thư trái tim đông đông đông cuồng loạn không ngừng. Lòng tràn đầy nỗi khiếp sợ vẫn còn. Mất đi ý thức quá nhanh. Nhanh đến thân thể cũng không kịp làm ra bản năng phản ứng. Trong lòng cũng không cách nào kịp phản ứng. Cho tới giờ khắc này khôi phục ý thức. Mới bản năng làm ra phản ứng. Thứ quỷ gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tần Dương vuốt vuốt mỏi như cổ. Coi lại một chút trên đất hố đất. Dọa đến quá sức. Kém chút tự chơi xong. Mà lại khả năng ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Nếu không phải trước đây lấy tử tiêu đạo kinh bên trong một cái pháp môn. Cưỡng ép nện vững chắc căn cơ. Để hùng hậu đến cực hạn. Thậm chí không tiếc vì thế giảm xuống cảnh giới. Để thần hồn cũng so với bình thường tu sĩ càng thêm vững chắc ngưng thực. Trước đó cũng không phải là mất đi ý thức, mà là thần hồn vỡ vụn. Giờ phút này lại nhớ lại, thậm chí có chút đoán không được. Xung kích mình thần hồn, đến cùng là khí thế, vẫn là thanh âm, hoặc là những lực lượng khác. Hoàn toàn không biết đến cùng là cái gì để cho mình mất đi ý thức. Suy nghĩ một cái chớp mắt. Tần Dương lại nhìn hố đất, bùi ngùi thở dài, nếu không phải là mình nhục thân căn cơ hùng hậu, lại tu luyện thể tu chi pháp, từ trên cao rơi xuống, cũng không phải là ngã lộn nhào cắm vào trong đất, mà là trực tiếp đập chết. Nghĩ đến cái này, Tần Dương Tửu không hiểu vươn một cái ý niệm cổ quái. Mình chẳng lẽ mệnh phạm đập chết? Lần trước từ vân sàng rơi xuống, kém chút đập chết, lần này lại kém chút đập chết. Về sau nhất định phải tìm nhất môn, đã mất đi ý thức, cũng có thể mình bay bí thuật. Muốn sao liền hảo hảo luyện một chút cái này luyện thể chi pháp. Dự phòng xuất hiện lần nữa loại tình huống này, muốn sao tự hai bút cùng vẽ, một khối chuẩn bị, cũng may mắn lần này bay không cao, mặt đất cũng không cứng rắn, không phải khả năng thật chút đập chết. Đang lúc Tần Dương lơ ngơ, nghi hoặc xảy ra chuyện gì, lại tại âm thầm hạ nhẫn tâm thời điểm, chân trời ba đạo lưu quang cấp tốc bay tới, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.